Chương 433, trêu đùa. Chương 433, trêu đùa. Lệ Hoàng sắc mặt tái xanh, dị thường khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình chiếm hết ưu thế mà đến, vốn định thừa cơ nhất cử cầm xuống Lâm Phong về sau trở về lĩnh thưởng, hưởng thụ một chút trong truyền thuyết chị em gái cộng đồng hầu hạ mỹ diệu tư vị, nhưng chưa từng nghĩ dưới sự khinh thường bị Lâm Phong tính kế, lâm vào hiểm ác như vậy hoàn cảnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Lâm Phong đối với hắn xuống ý quyết giết bất quá, Lệ Hoàng dù sao cũng là Hoa Hạ Long Tổ Phượng Tổ một thành viên, trải qua chiến đấu vô số, lại cũng không trở thành loạn phương thốn. Hắn rất nhanh liền chấn định tâm thần, bắt đầu cân nhở ả cờ nên như thế nào thoát thân. Lâm Phong nhìn trong lòng âm thầm tán thưởng. Hoa Hạ Quốc Long Tổ thành viên, không có một cái nào dễ dàng tới đời. Lâm Phong, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Lệ Hoàng một bên không ngừng mà quan sát đến chung quanh địa hình, vì chính mình cấu tứ đường chạy trốn, vừa hướng Lâm Phong phát động lời nói thế công. Chúng ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lại không trân quý. Ngươi cũng đã biết ngươi bí mật một khi bại lộ, liền đem lập tức trở thành toàn bộ Hoa Hạ Quốc công địch, chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ chôn, ha ha. Lâm Phong ha ha cười lạnh một tiếng, nói ra. Nói câu không chút khách khí lời nói, nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ Quốc, trừ phi Phong cục trưởng tự mình xuất thủ, lại có ai có thể ngăn được ta cuồng vọng. Lệ Hoàng nghiêm nghị nói ra. Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, có thể so với Phượng Tổ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là, Bạch Hổ Tổ và Thanh Long Tổ chỉ cần xuất động một người, liền có thể đem ngươi bắt giữ, ngươi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Có một số việc, tốt nhất đừng đứng ở chính mình góc độ đi cân nhắc người khác. Lâm Phong từ tốn nói, ngươi Lệ Hoàng khí kém chút mũi phun ra một ngụm máu tới. Lâm Phong rõ ràng là đang dễ cận hắn thực lực nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Ta có phải hay không Bạch Hổ Tổ và Thanh Long tạo thành viên đối thủ, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Lâm Phong từ tốn nói, với lại, cho dù là ta bí mật buộc lộ ra qua, lại giống như gì ngươi chẳng lẽ không biết Đông Doanh Đảo Quốc nhận thuật sớm nhất là khởi nguyên từ chúng ta Hoa Hạ Quốc sao? Lệ Hoàng lập tức sửng sốt. Ai không học thức thật đáng sợ. Lâm Phong thở dài, nói ra, Đông Doanh nhận thuật thực là khởi nguyên từ chúng ta cổ đại Hoa Hạ Quốc binh gia chi thuật, bị bọn họ thời gian dài phát triển diễn biến mới trở thành hôm nay nhận thuật. Ta bí mật bại lộ không có gì. Ngược lại là các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không sợ bí mật buộc lộ ra qua sao? Thật lớn khẩu vị, lại dám đưa tay vươn hướng 11 ván cục. Lâm Phong dày đặc nói ra. Đã ngươi căn bản cũng không để ý chính mình bí mật pha y trăng tiết lộ, ngươi lại vì sao làm bộ đáp ứng chúng ta? Lệ Hoàng thì thào nói ra. Nguyên nhân có hai cái. Một, ta muốn giết ngươi, chúng ta 11 ván cục chứa không nổi ngươi dạng này sâu mọt tồn tại. Hai, ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tình báo, muốn làm rõ đến tột cùng có bao nhiêu người hủ hóa đọa lạc. Lâm Phong dày đặc nói ra. Giết ta dựa dẫm vào ta đạt được tình báo? Lệ Hoàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Lâm Phong, có lẽ thực lực ngươi rất cường đại, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta nếu muốn đi, toàn bộ Hoa Hạ Quốc cũng không có mấy người có thể ngăn được ta. Rất không có ý tứ. Ta chính là mấy cái kia có thể ngăn được ngươi người bên trong một cái. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hư anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần hy vọng ngươi năng lực cùng ngươi miệng cường đại. Lệ Hoàng hư lạnh một tiếng, nói ra. Tản ra quyền đến, hắn thấp giọng quát. Trong chốc lát, chuyện quỷ dị phát sinh. Lệ Hoàng thân thể vờ ơ y ma mạnh mẽ xem nổ tung, hóa thành từng đạo khói đen, nồng đậm vô cùng. Những này khói bùi tốc độ cực nhanh, chia ra số đường, cũng không chạy trốn, thế mà hướng phía Lâm Phong xông lại. Quanh một làn khói mù ngưng tụ thành một cái cực đại nắm đấm màu đen, tựa như là một cái hắc sắc đầu tàu, hướng phía Lâm Phong ở ngực hung hăng đánh tới. Xoẹt khắc một làn khói mù hóa thành một cây trường ước 2 mét cự thương đâm rách hư không, phát ra chói hai tiếng xé gió, mạnh mẽ đâm về Lâm Phong vị trí hiểm yếu yếu hại, tàn nhẫn đã vô cùng. Xoát xoát hai thanh dài đến hơn 1 mét trường đao màu đen hoành không, một chém về phía Lâm Phong phần cổ, một chém về phía Lâm Phong hai chân. Không thể không nói, Lệ Hoàng không hổ là Phượng Tổ thành viên, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hắn tuy nhiên suy đoán ra chính mình vô cùng có khả năng không phải Lâm Phong đối thủ, nhưng lại sẽ không đánh mà chạy. Hắn đầu tiên là đối với Lâm Phong phát động trong ngộng nhất kích, muốn thăm dò một chút Lâm Phong thực lực. Cứ như vậy, cho dù lần này hắn không có đạt tới mắt, cũng có thể làm lần tiếp theo hành động làm xuống cửa hàng, thăm dò rõ ràng Lâm Phong thực lực hạn. Thần La Thiên Trinh đối mặt với Lệ Hoàng ùn ùn kéo đến mà đến công kích, Lâm Phong trực tiếp liền đưa tay phải ra, đánh ra dị nệ gẳng độc nhất vô nhị thần thuật. Trong chốc lát, lấy Lâm Phong làm trung tâm, giống như đột nhiên cuốn lên cấp 12 cuồng phong. Đáng sợ cơn bão năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng bay vụt, lập tức liền bắn bay sở hữu khói đen công kích. Khu khu khu khói đen tan hết, Lệ Hoàng lại xuất hiện. Chỉ là, hắn hiện tại bộ dáng có chút chật vật. Hắn một bên kịch liệt ho khan, một bên không ngừng theo khỏe miệng chảy ra đỏ thâm máu tươi. Hắn y dị phục trên người đều bị đa nhờ nạt tở, tựa như là một cái vừa mới bị chó dữ cắn xé trôi qua khất cái, thê thảm vô cùng. Lâm Phong, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Lệ Hoàng sắc mặt trắng bệnh, vô cùng ngưng trọng nhìn xem Lâm Phong, nói, thực lực ngươi chỉ sợ đã siêu việt phượng tổ, có thể và bạch hổ tổ cường giả tranh cao thấp một hồi ha ha, đa tạ khích lệ. Lâm Phong cười, nói ra, ngươi năng lực đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ lại là khống chế không khí hay sao? Lệ Hoàng hỏi. Phải biết, hắn năng lực rất quỷ dị, có thể đem nhục thể phàm thai hóa thành không có hình thể khói bụi. Ỷ vào một chiêu này, hắn cơ hồ hoàn toàn đối vật lý công kích miễn dịch, có lòng tin theo bất luận kẻ nào trong tay chạy trốn. Nhưng là, hắn vừa rồi thăm dò tính một chiêu lại bị Lâm Phong bẻ gãy nghiền nát phá vỡ, thậm chí còn thương tổn đến bản thể hắn. Cái này khiến hắn nhịn không được tâm kinh đảm hàn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Dù sao ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, coi như nói cho ngươi lại nhiều đồ vật, ngươi cũng không có khả năng cáo chi bất luận kẻ nào. Hư Lệ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hắn đưa tay chà chà khỏe miệng tơm máu, âm thanh lạnh lùng nói, ta nếu muốn đi, ngươi ngăn không được không tin lời nói, cũng có thể thử một lần. Lâm Phong đã tính trước nói ra. Tản ra Lệ Hoàng nghiêm nghị quát. Trong chốc lát, thân thể của hắn lại lần nữa chuyển hóa thành một đoàn lại một đoàn khói bụi. Màu sắc, thay đổi đột nhiên, khói đen theo lần nữa chuyển đến Lệ Hoàng thanh âm. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Những hắc sắc đó khói bụi, vỡ ơ y ma dần dần biến thành màu ngà sư A, cùng quán ba bên ngoài những vũ khí đó nhan sắc giống như lúc, muôn vàn khó khăn phân biệt Lâm Phong. Ngươi quá cuồng vọng tự đại, mời giữ yên lặng. Lệ Hoàng cười lạnh sinh theo sữa sương mù màu trắng bên trong truyền đến. Ngươi triệu hoán đến đại vụ che giấu hành tung, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ vì ta sáng tạo ra mạnh mẽ nhất chiến đấu điều kiện đi. Ta chỉ cần hòa tan vào cái này mênh mông đại vụ bên trong, nhìn ngươi như thế nào tìm ta ha ha ha. Một trận càn rỡ cười to về sau, Lệ Hoàng thanh âm biến mất. Bốn phía trở nên im ắng. Thật giống như, trừ Lâm Phong bên ngoài, không còn có người thứ hai tồn tại. Bất quá, Lâm Phong lại hai con ngươi tinh quang lấp lóe, cẩn thận mà nghiêm túc quan sát đến chung quanh hết thảy. Hắn biết Lệ Hoàng cũng không hề rời đi, mà chính là ẩn thân với nồng đậm trong sương mù, ý đồ phản sát chính mình. Lệ Hoàng năng lực xác thực rất quỷ dị. Như thế tình huống, nếu như là đổi người khác, chỉ sợ đã thai kiếp khó thoát. Bất quá, cái này vụ ẩn chi thuật nếu là Lâm Phong phát động, lại làm sao có thể biến thành người khác sân nha đầu cùng vụ ẩn chi thuật cùng nhau phối hợp, còn có một loại tên là vô thanh sát nhân thuật tuyệt kỹ. Tuy nhiên, Lâm Phong không có tu hành qua loại này thuật, nhưng hắn nương tựa theo một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng cùng nguồn gốc từ với rượu Mộc Sơn tiên thuật, vẫn như cũ có thể thoải mái phá giải Lâm Phong tính trước kỹ càng, vẹn vẹn hai hơi thời gian liền chuẩn bị bắt được Lệ Hoàng chỗ phương vị. Bất quá, Lệ Hoàng cực kỳ cẩn thận, chỉ là ở phía xa quan sát, cũng không tiến lên động thủ. Muốn đến, Lệ Hoàng trong lòng cũng tồn tại một loại nào đó sầu lo, sợ hãi làm thi thuật giả Lâm Phong có thể không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phong biết Lệ Hoàng vị trí chỗ ở, nhưng hắn lại bước đi bước chân hướng phía tương phản phương hướng đi đến. Vừa đi, hắn còn một bên tiến hành kết ấn. Chạy đi đâu? Lâm Phong giống to. Hắn há mồm phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm, một cái đại hỏa cầu quên đến trống rông xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao thiêu nướng không khí. Nhất thời toàn bộ quán ba nhiệt độ đều lên mấy chục độ nơi xa, Lệ Hoàng nhìn thấy Lâm Phong uy lực như thế hỏa độ thuật, trong lòng càng là ngạc nhiên. Bất quá, hắn nhìn thấy Lâm Phong căn bản cũng không có phát hiện vị trí hắn, lá gan nhất thời liền lớn không ít. Chỉ là, hắn tính cách rất cẩn thận. Hắn vẫn tại tiếp tục quan sát, không có tiến lên tiến đi công kích. Lâm Phong đem Lệ Hoàng hành động cùng biểu hiện trên mặt thu hết mắt, trong lòng một trận cười lạnh. Hắn mạnh mẽ xem đằng không mà lên. Đối phía trước không khí phát động công kích mãnh liệt. Tựa hồ, nơi đó có một cường giả võ giả tại cùng hắn tiến hành chiến đấu. Cái ngốc bức này Lệ Hoàng lúc này cả người đều trầm tĩnh lại. Súng ngưng hắn đưa tay phải ra ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhất trà sát, trong lòng quắc khẽ. Trong chốc lát, một cây trường ước 2 thước rưỡi, lóe ra rét lạnh quang mang trường thường trống rông xuất hiện, xa xa nhắm ngay Lâm Phong. Âm một tiếng, Lâm Phong nhất quyền đem một cái ghế đánh thành mảnh vụn, lực lượng kinh người. Kiếm ngưng đao ngưng lệ hoàng không ngừng xuất thủ, cái này đến cái khác hàn quang bắn ra bốn phía binh khí xuất hiện ở bên trên bầu trời. Chúng nó lít nha lít nhít chật ních bầu trời, chuẩn bị đối với Lâm Phong phát động nhất kích chí mệnh. Chuẩn bị kỹ càng sao đột nhiên, ngay tại lệ hoàng sắp xuất thủ trong tích tắc, Lâm Phong dừng lại, đem một đôi quỷ dị con ngươi nhìn về phía lệ hoàng vị trí chỗ ở trên mặt hắn che kín châm chọc nụ cười. Ngươi ngươi chẳng lẽ đã sớm biết ta chỗ phương vị? Lệ hoàng trong lòng kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy mình giống một cái tiểu xỉu thằng hề, thủy chung ở một người tiến hành buồn cười biểu diễn. Đây là ta thuật. Lâm Phong từ tốn nói. Ta sở dĩ không có lập tức động thủ, chỉ là muốn tranh thủ thời gian bố trí xuống kết giới, đem ngươi hoàn toàn vây chết ở chỗ này à.